Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279 giá trị 3 lạng kim tiểu thảo. Xem ra cô bé này đem Trương Húc xem là oan đại đầu. Trương Húc biết, hạ xuống lại sẽ là một đoạn, nhà mình bần cùng, cha mẹ không đau không yêu, đem mình bán mình xanh, lầu, ở xanh, lầu bên trong tao ngộ ngược đãi. Cũng bị ép ra bắt đầu bi thảm nhân sinh tiết mục. Trương Húc mặc dù coi như là một 10 tuổi thiếu niên. Thế nhưng nội tâm nhưng là hơn 20 tuổi nam tử trưởng thành. Ở vốn là thế giới. Loại này tin tức, tiết mục không ít hơn diễn. Trương Húc đương nhiên sẽ không bị đánh động. Trương Húc bỏ qua rồi cô gái tay. Liền muốn rời khỏi. Liền nhìn thấy người đàn ông kia đi tới. Nắm lấy cô gái quần áo cổ áo. Trực tiếp cho cô gái 4 cái bạt tai. Nhất thời, cô gái gò má liền thũng lên. Khóe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Cô gái dĩ nhiên mím môi. Không một chút nào kêu đau. Cũng không nói lời nào. Tựa hồ bị đánh người không phải nàng như thế. Cô gái trừng hai mắt. Chết nhìn chòng chọc Trương Húc. Trong đôi mắt có quật cường. Có hy vọng. Có thất vọng. Phức tạp đến khiến người ta không thể tin được. Cô bé này mới 8, 9 tuổi, Trương Húc nhất thời hổ thẹn, bị ánh mắt như thế nhìn, Trương Húc thật sự không thể liền như vậy thản nhiên rời đi. Trương Húc hướng đi hai người, người đàn ông kia lập tức cúi đầu khom lưng, vị thiếu gia này, nữ hài tử này là nhà hắn người bán được chúng ta lầu bên trong. Không thành thật, ba trời đã chạy trốn qua 2 lần, chúng ta đối với nàng rất tốt. Mỗi ngày trừ cung nàng ăn ở, còn tìm sư phụ dạy nàng nhận thức chữ, vẽ vời, đánh đàn, nàng thực sự là không hiểu cảm ơn. Chấm ngoặc kép, Trương Húc biết, chính mình y phục trên người quá đặc biệt. Những người này đều coi hắn là thành phú quý, quyền thế nhân gia thiếu gia, tự nhiên là không dám đắc tội. Người đàn ông này giải thích nhiều như vậy, không gì khác, cũng chỉ là vì không cho chính mình lầu gây phiền toái. Trương Húc trầm mặc một chút, ta muốn mua dưới nàng. Nam nhân sửng sốt một chút, liền bận bịu nói rằng, thiếu gia yêu thích tiểu cô nương như vậy. Không có vấn đề, chúng ta lầu bên trong cũng không có thiếu tiểu cô nương như vậy. Đều là dạy dỗ tốt, so với nàng tốt quá nhiều. Những này tiểu cô nương sẽ nhận thức chữ, sẽ làm cơm, sẽ nữ hồng, còn biết ca hát, đánh đàn. Tính tình so với nàng tốt quá nhiều. Thiếu gia không bằng đi chúng ta lầu tiền một tuyền. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta liền muốn nàng. Nam nhân nói thoại. Cái kia 10 lạng kim. Liền đem nàng bán cho thiếu gia. Trương Húc vẫn không nói gì. Cô gái liền cao giọng nói rằng. Ta người nhà đem ta bán cho các ngươi. Các ngươi mới cho một tiền kim. Muốn lừa người sao? Ca ca. Đừng cho hắn nhiều như vậy vàng. Trương Húc nở nụ cười, trên mặt mang theo trêu tức biểu hiện, nhìn nam nhân, cảm tình người đàn ông này cũng coi hắn là thành oan đại đầu. Nam nhân trên mặt lập tức chất lên càng nhiều nụ cười. Thiếu gia, 5 lạng kim, không thể lại thiếu, cô gái quật cường nói rằng, ta một con chạm chết được rồi, để cho các ngươi người tài hai thất. Nam nhân duỗi ra 3 cái ngón tay, 3 lạng kim, thiếu gia. Thật sự không thể lại thiếu. Trương Húc gật gật đầu. Lấy ra đồng thời khoảng chừng 3 lạng nặng vàng. Ném cho nam nhân. Nam nhân tiếp nhận. Dùng hàm răng cắn cắn. Đa tạ thiếu gia. Người này chính là ngài. Cô gái như một làn khói chạy đến Trương Húc bên người. Lại dùng 2 cái tay gắt gao kéo Trương Húc cánh tay. Trương Húc liếc mắt nhìn cô gái. Đi thôi. Thiếu gia. Ta gọi Tiểu Thảo, ngươi xem tên ta có đẹp hay không? Thiếu gia, ngài là nhà ai thiếu gia? Y phục của ngài thật kỳ quái a, có điều xem ra phi thường hào hoa phú quý. Chấm ngoặc kép, thiếu gia, ngài trong nhà có ăn ngon thịt cùng cơm sao? Ta ăn được có thể hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiểu Thảo ở lỗ tai bên cạnh lải nhải. Trương Húc tâm tình không tên tốt lên, đi tới dị giới sau. Lần thứ nhất cảm giác được một tia ràng buộc. Trương Húc mở miệng nói chuyện. Hiện tại ngươi tự do. Ngươi có thể rời đi. Ta là Quế Hoa Thụ Bộ Lạc người, không phải cái gì thiếu gia. Nơi đó qua tháng ngày có thể so với lầu bên trong kham khổ hơn nhiều. Tiểu Thảo nhíu nhíu mày. Mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều muốn theo ngươi. Chịu khổ ta không sợ. Từ nhỏ đến lớn, ta ăn được khổ còn thiếu sao? Tùy tiện ngươi. Trương Húc nói rằng, Trương Húc mang theo Tiểu Thảo trở lại đặt chân quán trọ. Trưởng quỹ nhìn Trương Húc đi ra ngoài thời gian nửa ngày không tới. Liền mang về một cái tiểu cô nương, cũng là trợn to hai mắt. Tiểu cô nương ngẩng lên đầu nhỏ, trừng trưởng quỹ một chút. Trưởng quỹ liền không dám như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người nhìn. Trương Húc trở lại gian phòng, Thạch Đầu bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm tối. Nói là cơm tối, có điều là bánh bột ngô cùng thịt muối. Còn có ở quán trọ nhà bếp đánh tới nước lã, tạm tạm ăn. Nhìn thấy Trương Húc trở về, bọn họ đều rất cao hứng. Nhưng nhìn đến Trương Húc dĩ nhiên lĩnh trở về một cái tiểu cô nương, đều rất kinh ngạc. Thạch Đầu nói trước, Trương Húc, tiểu cô nương này nơi nào? Trương Húc nói rằng, ba lạng kim mua được. Nhất thời, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Quế Hoa Thụ Bộ Lạc thật sự rất nghèo. Thạch Đầu bọn họ lần này mang đến hàng hóa có thể bán 10 lạng kim cũng không tệ. Mà này 10 lạng kim là toàn bộ bộ lạc thu vào. Muốn mua muối ăn, muốn mua hàng ngày món đồ cần thiết. Thậm chí, Thạch Đầu còn phải xem có thể hay không có chút còn lại. Muốn mua một ít binh khí trở lại. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Trương Húc âm thầm, dĩ nhiên lấy ra 3 lạng kim mua một cái tiểu cô nương. Không ít người đều âm thầm oán thầm Trương Húc tay chân lớn. Vậy cũng là 3 lạng kim a, có thể mua 3 cái tiện tay binh khí. Thạch Đầu kinh ngạc một hồi, lập tức nói rằng, Trương Húc, rất tốt, rất tốt, nghĩ đến ngươi trước đây cũng là rất nhiều người hầu hạ. Ở chúng ta trong bộ là khẳng định không quen, mua cái tiểu cô nương sau đó hầu hạ ngươi. Rất tốt đẹp, được rồi, tới dùng cơm đi, nói. Thạch Đầu lấy ra thả bánh bột ngô cái xót, đưa tới Trương Húc trước mặt. Trương Húc cầm lấy một bánh bột ngô, liền bắt đầu gặm. Thạch Đầu do dự một chút, đem thả bánh bột ngô cái xót đưa tới Tiểu Thảo trước mặt. Trước mắt tiểu cô nương mặc dù coi như có chút thê thảm, thế nhưng da mỏng thịt non, vừa nhìn sẽ không có làm sao ăn qua khổ. Thạch Đầu nhìn một chút trong cái xót đơn sơ bánh bột ngô, cảm thấy có chút không lấy ra được. Ai nghĩ, Tiểu Thảo nắm lên một bánh bột ngô, liền bắt đầu gặm, ăn quá ngon. Thạch Đầu cao hứng, bưng một chén nước cho Tiểu Thảo. Ăn từ từ, đừng nghẹn, đến, uống nước, cảm tạ. Tiểu Thảo quay về Thạch Đầu lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Thạch Đầu âm thầm yên tâm, chỉ cần không phải nuông chiều từ bé là tốt rồi. Dù sao, Quế Hoa Thụ Bộ Lạc nhưng là so với Nhiệt Hỏa Bộ Lạc muốn khổ quá nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Húc liền đi tới xá nhà tranh. Từ Mông Vân nơi đó bắt được 100 kiện binh khí. Nhiều là trường kiếm, trường đao, còn có mấy thứ là lưỡi búa to, roi dài, kích, trường thương. Nói chung, Mông Vân xác thực không có lừa gạt người. Buổi trưa, trở lại quán trọ, Thạch Đầu cũng là trao đổi được rồi đồ vật, ăn đơn giản bữa trưa, thu thập, đoàn người liền xuất phát chuẩn bị trở về bộ lạc, đều là đi bộ, vốn là cho rằng mang theo một cái tiểu cô nương, sẽ kéo thấp tốc độ của bọn họ. Thế nhưng, sau đó phát hiện, tiểu cô nương này bước chân còn rất nhanh không nói, không một chút nào kêu gào mệt, Thạch Đầu thoáng yên tâm. Thiên gần đen thời điểm, rời đi Nhiệt Hỏa Bộ Lạc đã rất xa, khoảng chừng đi rồi hơn một nửa lộ trình. Vừa lúc đó, Trương Húc đám người nghe được sau lưng truyền đến tẩu thú chạy trốn âm thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.